Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, Gang Violent bạo lực băng đảng. Còn chờ gì nữa, giết bọn khốn này đi. Đó là những gì tên côn đồ cấp cao muốn nói. Tuy nhiên, vì hắn đang sặc máu và ôm mặt bằng cả hai tay, nên những gì thực sự phát ra từ miệng hắn là một tiếng hú hỗn loạn. Giận dữ, Sunny đã quay lại đối mặt với những tên Black Snake khác. Trong khi người đối tác của cậu vẫn còn cứng người vì sốc, mắt cô ấy mở to và có một vẻ mặt sững sờ trên khuôn mặt cô ấy. N này, điều đó không giống thám tử cho lắm. Cô ấy không có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì, bởi vì đến lúc đó, những tên côn đồ cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra và lao vào họ. TSK, mọi thứ thực sự đã đi vào chỗ chết sau khi mình rời đi. Sunny biết một số người trong số này, ngay cả khi cậu đã không gặp họ trong một thời gian rất dài. Hầu hết là người lạ. Tuy nhiên, cậu chỉ cần một cái nhìn để xác định rằng băng Black Snake không còn như xưa nữa. Không có sự hung ác thực sự ở những người đàn ông này. Không có sự sẵn sàng lạnh lùng, thậm chí là mong muốn để lấy đi mạng sống hoặc mất đi mạng sống của chính mình. Họ không phải là những kẻ giết người. Những tên Black Snake đã trở nên mềm yếu và béo ú vì số tiền chúng kiếm được từ công việc kinh doanh bẩn thỉu của mình mà không có đối thủ cạnh tranh, và từ những khoản tiền chúng nhận được từ các thế lực cầm quyền, những người thỉnh thoảng cần chúng làm công việc bẩn thỉu. Thực ra, điều đó có lý, những người trong số họ đã là những kẻ thực sự sẽ không cúi đầu trước chính quyền mới. Và do đó, bây giờ họ hoặc là đã chết hoặc đang mục giữa trong tù. Chỉ còn lại rác rưởi. Vì vậy, mặc dù có gần 20 tên côn đồ trong phòng tập boxing, tất cả đều vạm vỡ và được huấn luyện tốt. Thực ra, tất cả những gì Sunny phải làm là dọn rác. Thay vì đợi đám đông Black Snake lao xuống cậu, cậu lao về phía trước để đối mặt với chúng. Trái tim cậu lạnh lẽo và tâm trí cậu trong sáng. Không có lý do gì để nổi nóng về cuộc ẩu đả này. Nó chỉ đơn giản là một công việc vặt. Chắc chắn, nếu 20 người đàn ông này quyết tâm và thực sự biết cách hợp tác, cậu sẽ bị áp đảo chỉ trong vài giây. Nhưng họ là những người đàn ông chất lượng kém côn đồ, không phải chiến binh. Điều đó cho cậu sáng kiến để làm tổn thương vài người đầu tiên. Và một khi những người còn lại nhìn thấy, quyết tâm của họ sẽ bị lung lay. Nỗi sợ hãi và do dự của họ sẽ trở thành sự thất bại của họ. Sunny có thể là một võ sĩ hạng lông, nhưng những cú đấm của cậu hoàn toàn không nhẹ. Cậu biết đánh vào đâu để gây ra nhiều đau đớn nhất có thể, và cách gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Cậu cũng có rất nhiều kinh nghiệm, thực sự là quá nhiều chiến đấu với tính mạng của mình đang bị đe dọa. Cú đánh đầu tiên của cậu trúng vào đám rối thái dương của tên côn đồ nhanh nhất, gây sốc cho các dây thần kinh của người đàn ông to lớn hơn và buộc hắn ta phải loạng choạng. Một phần giây sau, một cú móc ngược tàn bạo hất tên côn đồ ngã xuống sàn với một tiếng hét bị bóp nghẹt, lặn xuống dưới cú đấm chậm và vụng về của tên côn đồ tiếp theo. Sunny tàn nhẫn lên gối vào háng hắn ta, rồi đập khuỷu tay vào gáy của tên khốn tội nghiệp. Người thứ ba đã ở ngay trên cậu, và người đó phải là một bài học cho những người còn lại. Nắm lấy cánh tay của người đàn ông, Sunny di chuyển như một bóng ma để vặn nó, rồi đập lòng bàn tay xuống khớp khuỷu tay. Một tiếng rắc rắc kinh tởm bị át đi bởi một tiếng hét đau đớn chói tai. Kỳ lạ, Sunny biết rõ bản thân mình, và cậu biết mình là một chiến binh hung dữ. Nhưng điều này cảm thấy gần như quá dễ dàng. Như thể cậu đã trở nên khéo léo và kinh nghiệm hơn nhiều lần mà không hề hay biết. Như thể chiến đấu với hai tá côn đồ sẵn sàng đánh gãy và làm cậu tàn phế không phải là vấn đề lớn. thậm chí là không đáng kể và nhỏ nhặt một cách đáng thương. Hoàn toàn không thể so sánh với những trận chiến vĩ đại và đáng sợ mà cậu đã chiến đấu trong những cơn ác mộng của mình. Liệu kỹ năng chiến đấu của một người có thể cải thiện trong giấc mơ không? Buông cánh tay bị cắt xén của người đàn ông đang la hét. Sunny đá vào bên đầu hắn ta và nhìn những tên côn đồ còn lại với một tia sáng điên cuồng trong mắt. Ba người đã gục, còn 17 người, hả? Còn 13 người. Trong thời gian Sunny hạ gục ba tên côn đồ không quá vài giây, người đối tác kỳ quặc của cậu cũng không lãng phí thời gian. Thành thật mà nói, cậu không biết tân binh sẽ phản ứng thế nào và thực sự không quan tâm. Nhưng điều cậu không ngờ là cô ấy sẽ hành động không chút chậm trễ, tham gia vào cuộc chiến với thái độ thoải mái tương tự. Effie chỉ đơn giản là tóm lấy hai tên côn đồ bằng hai bên đầu và đập chúng vào nhau, gần như làm nứt hộp sọ của chúng. Sau đó tung một cú đá vòng cầu hoàn hảo vào người thứ ba, gập người đàn ông lại và hất hắn ta bay ngược vào đám bạn của mình. Cô kết thúc tất cả bằng cách đơn giản là tát người thứ tư xuống đất. Trong suốt quá trình đó, cô ấy có vẻ bình tĩnh và không hề bối rối, thậm chí còn thích thú. Không, cô ấy chắc chắn đang vui vẻ. Cái quái gì của một người mẹ vậy? Sunny ngạc nhiên, có phần thất vọng vì tân binh đã hạ gục nhiều hơn cậu một tên côn đồ. Và hơi lo lắng, sự bình tĩnh đó, khả năng phán đoán đó, kỹ năng dễ dàng đó không phải là thứ mà một thám tử còn non và thiếu kinh nghiệm được cho là sở hữu. Effie đã là một vận động viên trước khi trở thành cảnh sát. Và mặc dù cô ấy đã dành một thời gian làm sĩ quan tuần tra, nhưng chỉ điều đó thôi không thể biến cô ấy thành một chiến binh đẫm máu. Những phẩm chất này là thứ mà mọi người chỉ phát triển sau một đời xung đột và đổ máu. Hoặc là Sunny không biết điều gì đó về người đối tác dễ tính của mình và do đó đã đánh giá thấp cô ấy, hoặc cô ấy không phải là người mà cô ấy có vẻ. Cơn hoang tưởng của cậu đột nhiên dâng lên như thủy triều, khiến mắt cậu nheo lại, nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm về sự không nhất quán kỳ lạ và đáng ngại giữa người mà Effie được cho là và người mà cô ấy thực sự là. Đầu tiên, cậu cần phải đối phó với những tên Black Snake. Thấy bảy người của mình ngã xuống chỉ trong vài giây, những tên côn đồ đang trở nên nghiêm túc. Trước đây, chúng đã lên kế hoạch đánh hai cảnh sát đến bầm dập bằng nắm đấm của chúng. Có lẽ là một số việc khác ghê tởm hơn nhiều với họ. Nhưng bây giờ, Sunny thấy dao và ống thép xuất hiện trong tay chúng. Cậu mỉm cười đen tối. Vậy thì, đừng trách ta tàn nhẫn. Hết chương.